Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253. Tĩnh Vương làm từ, Diệp Kỳ phản hồi kinh đô, liền phái người chung quanh tìm kiếm Diệp Cẩn Nhiên rơi xuống. Dù sao cũng là tướng Phủ Thiên Kim, đi nơi nào, luôn có ám vệ tướng tùy. Rất nhanh, Diệp Kỳ liền nghe được. Bản thân khuê nữ tính cả Lâu Gia đại công tử cùng bị giam giữ vào thiên lao. Điều này làm cho Diệp Kỳ nhất thời cả kinh, cả người cũng không tốt, sắc mặt trầm xuống, liền cả giận nói, đáng chết, của hắn nữ nhi, tuy rằng không là công chúa tôn sư, nhưng cũng là Kim Chi Ngọc Diệp, ai dám khi dễ của hắn nữ nhi, thì phải là cùng hắn Diệp Kỳ không qua được. Diệp Kỳ sửa mi nhất hoành, cả giận nói, ai? Kết quả là ai, mình biết rõ bản thân nữ nhi là cái chuốc họa người. Nhưng là, thật sự ở loại tình huống này dưới, Diệp Kỳ có thể nghĩ đến, chính là ai bắt nạt của hắn nữ nhi, trước mặt ám vệ nhướng mày, sắc mặt rất là trầm trọng, là Tĩnh Vương hạ lệnh cái gì. Diệp Kỳ nghe này, cả người cũng không tốt, vỗ đùi, căm giận nói, này gọi cái gì sự, đại nước trôi Diêm Vương miếu. Người một nhà không biết người một nhà, nếu là Nguyên Thanh công chúa biết thân phận của Cẩn Nhiên. Hiểu biết Cẩn Nhiên tính tình, định là sẽ không cùng nàng tích cực là Tĩnh Vương hoàn hảo. Tĩnh Vương kia khả là nhà bọn họ bệ hạ con rể. Bệ hạ lại thật là nể trọng Diệp gia, Tĩnh Vương xem ở bệ hạ trên mặt mũi, định sẽ không đối Cẩn Nhiên thế nào. Nghĩ như thế, Diệp Kỳ tự nhiên là muốn đi Tĩnh Vương phủ cầu tình. Ở trước khi đi, Diệp Kỳ đột nhiên ý thức được, ý của ngươi là nói, Lâu Gia cái kia lão bất tử cũng đi lại, là, hiện tại ở tại Vinh Hoa cư. Ám vệ đáp, không phải nói nhà hắn cái kia con trai bảo bối cũng cùng Cẩn Nhiên quan tiến đại lao sao? Hắn còn ổn đứng lên, lại nói ngược lại, nhà bọn họ cái kia hẳn là cái ổn trọng, làm sao có thể thành thành thật thật xem Cẩn Nhiên bỏ tù. Này, thuộc hạ không biết, thuộc hạ nghe được tiểu thư đi về phía sau, bọn họ hai người đã đi vào, ký mặc thiên lao thủ vệ xâm nghiêm, thuộc hạ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quên đi, người đi Vinh Hoa cư thông chi Lâu lão bất tử, đã nói con của hắn bị nắm, con của hắn da dày thịt béo, ở thiên lao quá cả đời kia đều thờ ơ, bổn tướng nữ nhi Kim Chi Ngọc Diệp, há có thể ở nơi đó mặt đợi. Bổn tướng phải đi ngay tìm Nguyên Thanh công chúa, làm cho nàng cấp Tĩnh Vương thổi điểm bên gối phong, đem Cẩn Nhiên phóng xuất. Nói như vậy, Diệp Kỳ đau lòng kém chút khóc ra, cũng không biết Cẩn Nhiên có hay không dọa đến. Đáng thương, nữ nhi ra ra, tao đây là cái gì tội nha? Chỗ tối, Hắc Y Nhân khóe miệng vừa kéo, rất là không nói gì. Tiểu thư tính tình, đều là thừa tướng quán xuất ra hảo sao? Là, thuộc hạ phải đi ngay. Hắc Y Nhân rời đi. Diệp Kỳ vội vàng hướng Tĩnh Vương phủ bay đi. Nhiên, Diệp Kỳ giờ phút này đi. Nơi nào có thể nhìn thấy nhân. Gõ đại môn, Vương Phúc gặp là Diệp Kỳ. Liền thật nhiệt tình hoan nghênh hắn vào phủ. Diệp Kỳ thật uyển chuyển tỏ vẻ. Giờ phút này, hắn rất muốn cầu kiến Tĩnh Vương điện hạ. Muốn gặp gặp Nguyên Thanh công chúa. Vương Phúc đương nhiên sẽ không phóng hắn đi vào. Nửa đêm, Vương gia cùng Vương Phi đã ngủ lại. Nào có bây giờ tới cửa bái phòng. Vương tỷ khí, hắn có thể đã quấy dậy sao? Vương Phúc cười làm lành nói. Diệp thừa tướng, ngày này không phải làm khó lão nô sao? Vương gia cùng Vương Phi sớm đã ngủ lại. Ngài nếu là không nóng này, lão nô cái này cho ngài an bày khách phòng, ngay tại quý phủ trọ xuống. Ngày mai, nơi nào không nóng này? Mạng người quan thiên đại sự, nơi nào có thể không nóng này? Hắn nữ nhi còn tại trong thiên lao mặt đóng cửa, hắn có thể không nóng này sao? Diệp Kỳ tay áo phất một cái, đẩy ra Vương Phúc nói, ngươi cút ngay, hiện tại bổn tướng liền muốn nhìn thấy Nguyên Thanh công chúa. Thừa tướng, Diệp thừa tướng nếu là lại như thế xúc động, lão nô liền muốn không khách khí. Vương Phúc lời này vừa ra, bốn phía ám vệ hoàn toàn xuất động, đem vây nghiêm nghiêm thực thực. Diệp Kỳ thấy vậy, mâu quang dùng mình, cường sấm, quả thật không là hảo phương pháp. Cho đến lúc này, Cẩn nghiên cứu không đi ra, hắn nhưng là cũng đi vào. Diệp Kỳ nghĩ như thế, đột nhiên linh cơ vừa động, phất phất tay áo, nói, thôi thôi, không đi gặp Nguyên Thanh công chúa sẽ không gặp. Chẳng qua, bệ hạ hiện tại có việc gấp về nước, có nói mấy câu muốn nhường bổn tướng dặn một chút Tĩnh Vương điện hạ cùng Nguyên Thanh công chúa. Còn nữa, thuận tiện nhường bổn tướng đem nhất trọng yếu gì đó, giao cho Cửu Nguyệt tiểu điện hạ, ngươi còn không mau mau mang bổn tướng đi gặp tiểu điện hạ. Vương Phúc sửng sốt. Chần chờ một chút, này cái gì này? Nếu là chậm trễ tiểu điện hạ bệnh tình, ngươi tha thứ khởi sao? Tiểu Cửu Nguyệt thân mình không tốt, này ở Tĩnh Vương phủ không là bí mật. Vương Phúc như vậy vừa nghe, tưởng quân phượng nghi tìm cái gì quý báu dược, có lợi cho tiểu điện hạ thân mình. Nghĩ như thế, tự nhiên là lại không dám chậm trễ, vội vàng vẫy lui mọi người, nhường ra một con đường. Thừa tướng, ngài bên này xin mời. Cửu Nguyệt tẩm cung, hai cái hài tử chính ngủ thơm ngọt, Khuynh Hằng hai tay vén đặt ở ngực, nằm ở bên giường, mà tiểu Cửu Nguyệt tắc hoành thân mình, luôn luôn chân dẫm nát tiểu Khuynh Hằng trên người, một chân đạp ở trên gối đầu, oai tiểu đầu ngủ nước miếng chảy ròng, ngẫu nhiên còn có thể thổi ra một cái bong bóng. Kia tiểu bộ dáng, thực tại đáng yêu không được. Diệp Kỳ nhìn thấy này một bộ cảnh tượng, không khỏi khóe miệng vừa kéo, thầm nghĩ, hai vị tiểu điện hạ rõ ràng nhất bào song sinh, thế nào tính cách sai biệt lớn như vậy? Nhìn Khuynh Hằng công tử, cỡ nào ổn trọng, này Cửu Nguyệt tiểu điện hạ đi. Ai? Diệp Kỳ đưa tay liền điểm Khuynh Hằng huyệt đạo, sau đó ôm lấy Cửu Nguyệt, lắc lắc, kia tiểu đầu như trống bỏi thông thường rêu thẳng hoàng. Tiểu Cửu Nguyệt, tiểu Cửu Nguyệt tỉnh tỉnh. Ngô, đừng ầm ĩ, tiểu điện hạ, tỉnh tỉnh. Đúng, một cái tát chụp đến Diệp Kỳ trên mặt, Cửu Nguyệt nổi giận, bức ánh mắt giận xích, đừng ầm ĩ, ai u, nóng bừng đau truyền đến. Diệp Kỳ ai hô một tiếng, tiếp tục kêu, Cửu Nguyệt, tỉnh lại, này vật nhỏ, là chứ sao, cái này. Cửu Nguyệt rốt cục lặng lẽ ánh mắt, nhu nhu ánh mắt, nhìn thoáng qua Diệp Kỳ. Ngay tại Diệp Kỳ tính toán cùng tiểu Cửu Nguyệt khơi thông thời điểm, tiểu gia hỏa ngưỡng đầu oa ô một tiếng, liền khóc ra, a ô ô, mẫu thân, có cái lão châu châu tên vô lại ầm ĩ cửu gia ngủ. Oa ô ô, bất thình lình sức bật, ầm ĩ Diệp Kỳ lỗ tai đều đau. Hắn chỉ cảm thấy bản thân quả thực là thất sách nha, sợ đánh thức người khác. Diệp Kỳ che tiểu gia hỏa môi, liền chạy ra ngoài. Trừ bỏ sân, hắn mới tung rảnh tay, tiểu gia hỏa lại khóc ra, thanh âm xuyên thấu lực thật sự là cường, bốn phía ám vệ thị vệ đều bị quay nhiễu, không tốt, tiểu công tử bị cướp đi, nhanh đi thông chi vương gia. Diệp Kỳ nghe này, mâu trung hiện lên vài phần đạt được quang mang, nhỏ giọng nói, điện hạ, khóc đi, nháo đi, náo động đến thanh âm càng lớn càng tốt. Tĩnh Vương phủ chính điện, bên trong chính trình diễn làm cho người ta mặt đỏ tai hồng trường hợp. Nữ nhân rên rỉ cầu xin tha thứ tiếng động. Còn có nam nhân ngẫu nhiên gầm nhẹ tiếng động. Bên ngoài gác đêm nha hoàn thị vệ đều bị mặt đỏ tai hồng. Chưa từng có đã xảy ra chuyện như vậy. Vương gia rất uy vũ thôi. Này đều rằng có hai cái canh giờ. Còn không nghỉ ngơi, không sẽ xảy ra chuyện đi. Nghe thanh âm. Vương phi thanh âm đều không khí lực, hơn nữa, trên đường còn ngất đi vài lần, tiếp tục như thế, đừng đem vương phi ép buộc hỏng rồi. Lúc này, đột nhiên một cái ám vệ chạy tới, cho ngoài điện hô, không tốt, vương gia, lớn mật. Mộ Khiêm theo chỗ tối lòe ra, che ở ám vệ trước mặt, giận mi nói, lớn mật, quấy nhiễu đến vương gia, người tha thứ khởi sao? Ám vệ lúc này cũng sốt ruột. Nghe xong bên trong thanh âm, bên tai đỏ lên, lắp bắp nói, nhưng là, bất kể cái gì, hiện tại liền tính thiên đại chuyện, kia cũng phải vương gia theo bên trong xuất ra. Nam nhân làm việc này, nơi nào có thể quấy rầy? Nếu là nghẹn hỏng rồi, ai tha thứ khởi? Kia ám vệ nghe này, quả nhiên sửng sốt một chút, không dám lại xúc động, chính là nhỏ giọng nói, Mộ đại nhân có điều không biết, sự tình quan tiểu điện hạ an nguy, thuộc hạ không dám không để ở trong lòng nha. Cái gì? Mộ Khiêm nghe này, so với kia ám vệ càng gấp, thấp giọng nói, kết quả phát sinh chuyện gì? Còn không mau nói, tiểu điện hạ bị người cướp đi. Cái gì? Lời này vừa ra, Mộ Khiêm sắc mặt trắng nhợt, thầm mắng một tiếng sau, lại không quản có phải không phải hội quấy rầy đến người ở bên trong. Mộ Khiêm rắt cổ họng liền hô, vương gia, thuộc hạ có việc gấp bẩm báo. Bên ngoài thanh âm, Tiêu Tĩnh Lan đã sớm nghe được, nhưng là ở loại tình huống này dưới, hắn có thể để ý tới mới là lạ. Nhiên, Mộ Khiêm thanh âm quá mức chói tai, làm cho hắn muốn xem nhẹ đều không được, vừa mới còn khó hơn nại dục hỏa, trước hạ đã đạm nhạt, hắn giật giật thân mình, rước lấy dưới thân nữ nhân sợ run cùng nức nở, Tiêu Tĩnh Lan chỉ cảm thấy bản thân tâm bị lấp đầy. Hôm nay chiếm có bất đồng cho 5 năm trước lần đó cường thủ hào đoạt. Giờ phút này, tuy rằng cũng là bởi vì trong lòng hắn có đố, không nghĩ lại buông tha nàng, không muốn để cho bản thân như thế bất an, muốn cho nàng biết hắn là của nàng nam nhân, nhưng là, tuyệt đại đa số là vì vừa tắm rửa nàng quá mức mê người. Làm cho hắn sở hữu tự chủ đều ầm ầm sập, rốt cuộc nhịn không được. Tiêu Tĩnh Lan sờ sờ duẫn mục thanh bóng loáng lưng, hôn hôn của nàng ngực, mặt mày mỉm cười, A Thanh, người đêm nay, rất xinh đẹp, vương gia, thuộc hạ có việc cầu kiến. Bên ngoài lại vang lên Mộ Khiêm thanh âm, Tiêu Tĩnh Lan mày nhất ninh, mở ra màn, con ngươi dùng mình, tự mang vài phần bá run sợ, tốt nhất cấp bổn vương một hợp lý do, bằng không hai chữ nói xong. Tiêu Tĩnh Lan đột nhiên nhìn thoáng qua trên giường nữ tử. Đã thấy nữ tử tiền khắc còn bóng loáng trắng nõn da thịt sớm che kín xanh tím dấu vết. Vết thương đầy người, giống như bị cái gì ngược đãi thông thường. Bởi vì đỏ thẫm sắc màn rất nặng, ánh sáng bên ngoài tuyến thấu không đi tới. Vì vậy cũng không có chú ý. Hiện thời màn mở ra, vừa mới kích tình lưu lại dấu vết toàn bộ hiện ra ở của hắn trước mặt. Trừ bỏ vết thương, duẫn mục thanh tóc hỗn độn, đổ mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, đầu tiên ở một bên, đôi mắt khép chặt, mi mày nhanh túc, hai tay gắt gao cầm lấy gối đầu, ngẫu nhiên khóc thút thít một tiếng, thực tại đáng thương, Tiêu Tĩnh Lan như bị sét đánh, hắn vậy mà thương đến nàng, tại sao có thể như vậy, hắn vừa mới là làm cái gì cầm thú không bằng chuyện. A Thanh cút, Duẫn Mục Thanh chỉ cảm thấy bản thân thân mình bị xe nghiền đè ép thông thường. Ngay cả ngón tay đầu đều động không được, đặc biệt mộ cái khó có thể mở miệng địa phương càng là xé rách thông thường đau. Nàng chưa từng có nghĩ đến, sẽ ở loại tình huống này dưới, bị hắn cường, phía trước sở hữu hảo cảm toàn bộ tan thành mây khói. Chỉ còn lại có trước đó không lâu, hắn coi như hồ kiêng kỵ cầu tác. Chút không chú ý đến nàng hay không có thể thừa nhận. Vẫn cũng không lo lắng nàng hiện tại có nguyện ý hay không. Quả thực cầm thú không bằng. Không thể không nói, mặc dù là của chính mình âu yếm người, bị như thế đối đãi, đều sẽ không dễ chịu. Còn không nói, Duẫn Mục Thanh lòng tự trọng rất mạnh. Thậm chí, bởi vì 5 năm trước đêm hôm đó, đối phương diện này nhiều có bóng ma. Tiêu Tĩnh Lan tối nay xúc động, không thể nghi ngờ là ở làm tử. Duẫn Mục Thanh này một tiếng giống, Tiêu Tĩnh Lan nháy mắt tâm can run lên, vừa mới còn tâm tình sung sướng, cả người nhẹ bổng, đều có thể bay đến thiên thượng. Nhiên, ở nhìn thấy Duẫn Mục Thanh trên người vết thương khi, hắn vốn là hoảng sợ, hiện thời lại nghe Duẫn Mục Thanh này rõ ràng bao hàm tức giận thanh âm. Hắn dọa kém chút chân nhuyễn. A Thanh, ta, bổn vương, ngươi không sao chứ, lời ngoài mặt ngô, mấy ngày nay đổi mới rất ít, ta có lỗi với các ngươi, ngày mai 10 giờ rưỡi đêm đổi mới, nhất vạn, ngày mai khởi, mỗi ngày vạn càng, đây là hứa hẹn, bản điện thề, hết chương.